Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, chương 2383, thiên đạo lạc ấn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ có khó có thể dùng quyết định sự tình a. Cát Hồng thân ảnh rất nhanh xuất hiện tại Cát Đông Húc trước mặt. Hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Thưa sư phụ, đệ tử hiện tại xác thực gặp khó mà quyết định sự tình. Cần muốn thỉnh giáo ngươi. Cát Đông Húc khom người nói. Ha ha, liền ngươi đều khó mà quyết định. Vậy thật đúng là khó được. Nói đi, Cát Hồng cười nói. Vâng, Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó đem Kim Liệt sự tình nói một lần. Cát Hồng sau khi nghe xong, rất nhanh rơi vào trầm tư bên trong. Tay vô ý thức dắt cái cằm sợi râu. Bất quá rất nhanh, Cát Hồng liền từ trong trầm tư ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cát Đông Húc, hai mắt thanh tịnh trong suốt, hiển nhiên đã có quyết định. Người thiên phú hơn người, cơ duyên điều kiện được trời ưu ái, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Vi sư tin chắc, người nhất định có thể vượt xa vi sư, trở thành chúa tể một giới. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ở đây tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ngươi không thể nửa đường vẫn lạc, nếu không mặc cho ngươi thiên phú rất cao, điều kiện tốt bao nhiêu, cũng là hoàng lương nhất mộng. Sở dĩ, ngươi nhất định phải có thể một đường thủ hộ ngươi tiến lên trung tâm mà cường đại thủ hạ. Ngươi thiên ma phủ thủ hạ, còn có đan phù phái đệ tử. Còn cần rất dài một đoạn phát triển thời gian. Trong một đoạn thời gian rất dài là rất khó đảm đương này chức trách lớn. Mà lấy ngươi bây giờ tư lịch cùng uy vọng, sau khi rời khỏi đây nghĩ muốn mời chào lợi hại người quy thuận ngươi, cũng đối với ngươi trung thành cảnh cảnh, căn bản là si nhân nằm mơ. Đương nhiên ngươi cái kia 62 tôn thiên thi là phi thường trung tâm cùng cường hữu lực trợ thủ. Nhưng chúng nó một khi bước vào bạt cảnh giới, muốn bước vào minh vương đại đạo, liền nhất định phải vượt qua biển rộng, tiến đến cửu thiên giới tử khí hội tụ chi địa cửu minh châu. Chỉ có ở nơi đó, bọn chúng mới có thể chân chính lĩnh hội minh vương đại đạo. Có cơ hội trở thành minh vương, lấy ngươi đối với tình cảm của bọn nó, khẳng định không chịu sai lầm bọn chúng. Sẽ đưa bọn chúng tiến đến Cửu Minh Châu. Sở dĩ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, sợ chúng nó cũng vô pháp lại thủ hộ ngươi. Cho tới những cổ trùng kia, lấy ngươi thực lực hôm nay, chỉ có thể coi là nhỏ trợ lực, đưa đến một chút xuất kỳ bất ý hiệu quả, đảm đương không nổi tác dụng lớn. Cát Hồng thần sắc nghiêm nghị nói, ý của sư phụ, Kim Liệt có thể làm một đường thủ hộ ta tiến lên trung tâm thủ hạ. Nhưng Kim Liệt hiện tại cũng chỉ có thể cùng ta so vai. Chờ ta không ngừng trải qua đạo tiên núi cực hạn rèn luyện. Một khi có thể na di đạo tiên núi, cũng vượt qua chân tiên kiếp. Kim Liệt đối với ta mà nói về thực cũng không thể coi là cái gì cường giả. Cát Đông Húc như có điều suy nghĩ nói, ngươi sai. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sự bao la vô ngần, không dưới thương toại vực, bên trong khắp nơi tràn ngập giết chóc cùng ngang ngược. Tại vô số sinh linh bên trong có thể bảo trì linh trí thanh minh. Cũng có thể tại như vậy nhiều con sẽ giết chóc hung cầm mãnh thú bên trong. Trải qua kiếp nạn còn sống sót, hơn nữa còn tu luyện tới cái này một giới cảnh giới tối cao. Trải qua nhiều lần cùng thiên đạo pháp tắc chống lại, ý đồ trốn đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, tuyệt đối đều là trăm triệu vạn người không được một trời sinh đạo tâm hạng người. So với lần này tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cái gọi là thiên tài không biết muốn thiên tài. Gấp bao nhiêu lần, người sở dĩ cho rằng Kim Liệt bây giờ chỉ có thể cùng ngươi sánh vai. Đó là bởi vì hắn sinh với tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Một khi cảnh giới đi đến chân tiên, liền đến cái này một giới cảnh giới tối cao, liền phải bị cái này một giới thiên đạo pháp tắc đại lực áp chế. không để bọn hắn tiếp tục đột phá. Sở dĩ không chỉ có thực lực bị thật to trói buộc áp chế giảm lớn, mà lại mỗi tiến lên trước một bước liền tương đương với đột phá cực hạn. Trên thực tế, bọn hắn thực lực xa mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của ngươi. Một khi rời đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, đã mất đi cái này một giới thiên đạo pháp tắc trói buộc. Đó chính là biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc chim bay, không chỉ có bị áp chế lực lượng có thể thỏa thích phóng xuất ra. Thực lực tăng vọt, hơn nữa còn có thể chân chính cảm nhận được mênh mông đại đạo. Nói không chừng bọn hắn rất nhanh liền có thể tìm hiểu thiên đạo, trở thành đạo tiên, Cát Hồng nói. Suy, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi mãnh hít một hơi hơi lạnh. Bất quá Cát Đông Húc là thông minh hạng người, rất nhanh liền muốn minh bạch huyền cơ trong đó. Lúc này Kim Liệt nhóm cường giả tựa như rồng mắc cạn bãi. Mặc hắn nhóm bao nhiêu lợi hại, cũng thi triển không ra thực lực chân chính. Nhưng một khi vào biển rộng, đây chính là có thể gây sóng gió a. Cường đại là một mặt kiếm hai lưỡi, như Kim Liệt có khả năng rất nhanh lĩnh hội thiên đạo, trở thành đạo tiên. Một khi hắn thoát khỏi ta cấm chế, lấy oán trả ơn, ta chính là rời lên tảng đá nện chân của mình, mà lại một khi đem hắn chuyển nhập động thiên thế giới, lấy ánh mắt của hắn chỉ sợ rất nhanh liền có thể khám phá ta nắm giữ càn khôn ngũ hành thạch chi. Bí, coi như hắn trung thành cảnh cảnh, không sẽ phản bội cùng ta, bí mật này cũng tất nhiên nhiều hơn một phần tiết lộ hiểm. Cát Đông Húc mãnh hít một hơi hơi lạnh về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại, trầm giọng nói, ngươi cũng biết thiên đạo lạc ấn. Cát Hồng đột nhiên rời đi chủ đề, hỏi, thiên đạo lạc ấn? Cát Đông Húc nao nao, mặt lộ vẻ một vệt vẻ suy tư. Thiên đạo lạc ấn, kia là cửu thiên giới bất luận cái gì sinh linh tại vẫn chỉ là sinh mạng hình thức ban đầu thời, liền bị đánh lên ấn ký, tựa như ngươi là con cháu của ta hậu duệ, trong máu của ngươi liền có ấn ký của ta, mà chúng ta là cửu thiên giới sinh linh. Chúng ta tại còn chưa xuất sinh trước, kỳ thật liền đã bị đánh lên cửu thiên giới ấn ký. Đây chính là thiên đạo lạc ấn. Cát Hồng không có chờ Cát Đông Húc nghĩ ra đáp án, liền theo sát lấy giải thích nói, bất luận cái gì cửu thiên giới sinh linh, muốn thoát khỏi cửu thiên giới trói buộc, chân chính tiêu dao tự tại, liền nhất định phải xóa đi cái này thiên đạo lạc ấn. Nếu không mặc cho ngươi như thế nào lợi hại, đều không thể đào thoát cửu thiên giới thiên đạo pháp tắc trói buộc, đều muốn bị áp chế ở cửu thiên giới phía dưới, vô pháp siêu thoát. Coi như mạnh như đạo chủ, cũng bất quá chỉ là thiên đạo pháp tắc bên trong một bộ phận, vô pháp vượt qua thiên đạo pháp tắc. Chỉ có trở thành đạo tôn, xóa đi thiên đạo lạc ấn, khi đó mới thật sự là bản thân, không nhận cửu thiên giới áp chế. Tựa như Kim Liệt đồng dạng, chỉ có nhảy ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, hắn mới có thể nghênh đón mặt khác một mảnh rộng lớn hơn thiên địa. Không lại chỉ có thể thụ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới thiên đạo pháp tắc áp chế, vô pháp tiếp tục đột phá. Ý của sư phụ là, nếu có một ngày ta muốn trở thành đạo tôn, cửu thiên giới tất nhiên điều động sở hữu thiên đạo pháp tắc đến trấn áp ta. Cát Đông Húc chấn động trong lòng, hỏi, không sai, bất quá đây là vô cùng xa xôi sự tình, ngươi bây giờ muốn nó cũng là vô ích, việc cấp bách vẫn là bảo vệ tính mạng, không ngừng tăng cường thực lực, phát triển cùng hoàn thiện càn khôn ngũ hành thạch, chỉ có ngươi thực lực đủ rồi. Càn khôn ngũ hành thạch chân chính phát triển, ngươi mới có tư cách đàm thoát khỏi cửu thiên giới thiên đạo pháp tắc trấn áp. Cát Hồng trầm giọng nói, đệ tử minh bạch. Cát Đông Húc trong lòng run lên, dứt khoát hất ra cái này còn xa xôi vô cùng ý niệm. Ngược lại hỏi, ý của sư phụ là để ta trên người Kim Liệt rơi xuống thiên đạo lạc ấn? Không sai, người khác không cách nào thi triển thiên đạo lạc ấn, nhưng ngươi có càn khôn ngũ hành thạch. Nó mặc dù vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng có nó thiên đạo pháp tắc. Về sau chỉ cần trong nó dựng dục ra tới sinh mạng đều có nó thiên đạo lạc ấn. Kỳ thật cũng chính là của ngươi thiên đạo lạc ấn. Sở dĩ ngươi có thể thi triển phương pháp này. Cát Hồng trả lời, hai loại thiên đạo lạc ấn sẽ không xung đột sao? Cát Đông Húc hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.